Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 496. Góc truyện audio.com. Chương 496. Phải biết rằng, hiện tại phim truyền hình trên thị trường đang bị bão hòa. Rất nhiều phim truyền hình chỉ nghĩ đến kiếm tiền, xem nhẹ cốt truyện cùng chất lượng. Có chút tình tiết ngu ngốc làm như khán giả đều là mấy tên ngốc vậy. Vì vậy người xem chẳng thèm coi. Lâm Quán Quán còn lên mạng tìm thêm. Năm trước, trong suốt một năm, cũng chỉ có 3 bộ phim truyền hình rating top 2 mà thôi. Điều này nói lên cái gì? Nguyễn Phi Truyện, muốn bùng nổ rồi. Lâm Quán Quán nhanh chóng chúc mừng Lý Mưu. Đạo diễn Ly, chúc mừng ông lại có thêm một tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp đạo diễn của mình rồi. Ha ha ha, Lý Mưu vui vẻ không thôi. Tôi cũng muốn chúc mừng cô. Dựa theo đà phát triển hiện tại, nếu cô ra sân chắc chắn sẽ nổi tiếng. Vậy tôi xin nhận lời tốt lành của đạo diễn. Uyển Phi Truyện, chiếu mỗi ngày 2 tập, cập nhật tương đối nhanh. Nếu Lâm Quán Quán chăm sóc Duệ Duệ ở bệnh viện xong thì lúc rảnh rỗi cũng sẽ xem phim. 20 ngày tiếp theo, dưới sự quảng bá tích cực cũng như cốt truyện hấp dẫn, bộ phim càng ngày càng hot, tùy tiện lướt cái tin tức giải trí nào cũng đều có liên quan đến Uyển Phi Truyện. Nói đơn giản, Uyển Phi Truyện thật sự rất bùng nổ. Không chỉ có mình bộ phim bùng nổ mà ngay cả các diễn viên cũng hot theo. Đặc biệt là mấy diễn viên chính. Sự nổi tiếng của Chu Tư Tư lại một lần nữa được nâng cao. Kỹ thuật diễn của Sở Khiêm cũng được các cư dân mạng đánh giá cao. Ngay cả Hoàng Linh gần như đang chìm xuống cũng hot trở lại, nhanh chóng trèo lên địa vị diễn viên hạng nhát. Vì thế, Hoàng Linh liền gọi điện thoại báo tin vui cho Lâm Quán Quán. Quan hệ giữa Lâm Quán Quán và Hoàng Linh cũng không tồi. Tuổi của cô ấy cũng không còn trẻ nữa nên con đường diễn viên ít nhiều gì cũng chịu nhiều hạn chế. Hiện tại có thể dựa vào độ hot của Nguyễn Phi Truyện để mở rộng con đường diễn xuất sau này hơn. Lâm Quán Quán cũng thấy vui thay cho cô ấy. Theo sự phát triển trong cốt truyện, ở tập 40, nhân vật thần phi của Lâm Quán Quán mới được lên sóng. Phần cảnh xuất hiện đầu tiên của thần phi chính là cảnh tuyển tú. Lúc này, Uyển Phi đã vào cung rất nhiều năm rồi. Từng bước nhịn nhục đi đến vị trí phi tử. Nàng không đơn thuần thiện lương như lúc trước nữa mà bắt đầu dần dần có tâm cơ cùng thủ đoạn. Thời điểm tuyển tú, thần phi làm hoàng thượng kinh ngạc như gặp được thần tiên. Sau đó trực tiếp sắc phong làm thần phi. Thần phi bài xích Uyển Phi, nhiều lần ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng mà gây phiền toái cho Uyển Phi. Uyển Phi dù sao cũng là nữ chính của bộ phim, nên có được một số lượng lớn fan hâm mộ. Mà Lâm Quán Quán đóng vai thần phi sau khi vào cung và Bạch Ngưng Xương của quá khứ. Hai tuyến nhân vật xen kẽ nhau. Cho nên, nhân vật của cô vừa mới xuất hiện đã cực kỳ không được yêu thích. Không ngoài dự đoán của Lâm Quán Quán, nhân vật thần phi này vừa mới xuất hiện đã bị mắng đến máu chó đầy đầu. Thần phi này cũng quá kiêu ngạo đi. Vào sủng ái của hoàng thượng mà tác oai ở hậu cung. Lúc nào cũng gây phiền phức cho Uyển Phi. Kiểu người cậy sủng mà kêu như vậy, sau này thế nào cũng bị biếm vào lãnh cung. Mẹ nó, người phụ nữ này thật là một cái họa quốc yêu phi. Nhìn khuôn mặt kia, dáng người kia đi, trách không được hoàng thượng liếc mắt một cái liền si mê cô ta rồi. Có thể diễn một nhân vật mà làm cho người khác nhìn đến ngứa răng. Có thể chứng minh được kỹ thuật diễn xuất của diễn viên rất tốt nha. Những cái bình luận chỉ dựa trên nhân vật phim để phán xét có thể coi là thuộc phái lý trí. Còn có một ít người xem bắt đầu trực tiếp công kích diễn viên ngoài đời. Thần phi này quá con mẹ nó không biết xấu hổ rồi. Lòng dạ kiểu này cũng quá ác độc đi. Có chỗ nào là diễn kịch đâu. Tôi thấy đây mới chính là tính cách thật của Lâm Quán Quán. Đồng ý, Khẳng định là bản thân cô ta cũng như vậy cho nên mới diễn được như thế. Thật không hiểu được, đạo diễn đoàn phim cùng các diễn viên đều ưu tú như vậy. Tại sao lại tìm Lâm Quán Quán tới diễn nhân vật quan trọng này chứ? Đúng là một con sâu làm dâu nuôi canh mà. Cách chương.